Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tinh Hoàn Tử Lui Cung. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Tinh Hoàn Tử đã biết mình rơi vào cái thế là không thể kháng cự được, cho nên hắn muốn là hòa, tức là không bên nào đạt được cái gì cả. Hắn muốn là cùng với việc mình thua thì sẽ trục xuất linh hồn của Hứa Thanh ra khỏi thể xác của thiếu cung chủ. Tuy nhiên Hứa Thanh lại phản kích vô cùng mạnh mẽ, và trong khoảnh khắc ấy nội tâm của Tinh Hoàn Tử trào dâng sóng dữ như có hàng ngàn tiếng sấm động nổ tung, khiến hắn phải thở gấp, đồng tử kinh hoàng co rút lại. Hắn cảm nhận rõ ràng mối liên hệ giữa mình và chủ thể đang dần đứt gãy bằng cách không thể cưỡng lại. Sức mạnh đoạn tuyệt này là không thể cứu vãn. Tiên duyên vốn là nền tảng để hắn có thể ký sinh vào đệ tứ chân quân, nhưng giờ đây nền tảng đó đang liên tục sụp đổ. Ý thức của hắn cũng đang khô héo, mục nát không thể ngăn chặn như một chiếc lá úa tàn rơi rụng. Trong quá trình này, mọi trật tự và quy tắc mà hắn sở hữu đều bị tan rã. Sợi xích vàng, cội nguồn hiến của Tinh Hoàn Tử cũng theo đó mà đứt đoạn. Mỗi mắt xích vỡ ra đều gây cho hắn một cơn đau dữ dội không thể diễn tả bằng lời. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được một sự kinh hoàng sâu sắc. Ngay cả phán quyết bán triệu hồi, khi mà hôn thư xuất hiện thì phán quyết ấy không thể tiếp tục được nữa. 13 cỗ quan tải rung chuyển mạnh mẽ, âm thanh bên trong dần thu lại, như thể mọi thứ đang đảo ngược. Hiến pháp đã định hình cũng tan biến, hoàn toàn bị xóa bỏ đi. Uy nghiêm của tiên chủ vượt trên cả càn khôn. Không chỉ Tinh Hoàn Tử kinh ngạc biến sắc, mà cả thiên quân tịch dị trong hai thanh tiên kiếm cũng bị rung động cực mạnh. Những gì đang xảy ra trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Thân phận mọ khao khát không có đạt được, giờ lại bị một người xa lạ chiếm lấy. Cả chuyện nhận chủ vốn là điều họ cho rằng là không thể thì lại xảy ra ngay trước mắt. Và giờ đây đến cả hôn thư cũng xuất hiện, từng chữ trên đó lại được sử dụng theo một cách kỳ diệu đến vậy. Tất cả những điều này khiến thiên quân tịch dị cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. Hôn thư, ít nhất là trong cái thời không này, nó mang địa vị và ý nghĩa tối cao. Những lời chúc phúc của cực quang tiên chủ dành cho con trai mình, nó đã trở thành ý chí của thời không. Ý chí này hòa vào từng chữ từng câu trên hôn thư, khiến mỗi chữ đều mang theo sức mạnh của hiến pháp. Dưới ảnh hưởng của hôn thư, trật tự cũng phải cúi đầu, quy tắc phải nhường lối. Một khi đi ngược lại, tức là đối nghịch với ý chí của cực quang tiên chủ. Vật này ở trong toàn bộ tiên cung chỉ có cha con của cực quang tiên chủ mới có thể nắm giữ. Khi hồn thư xuất hiện thì đất trời biến sắc, mọi kết cục đều đã được định sẵn, không thể thay đổi. Việc Hứa Thành có thể che đậy đi phần chữ viết trên đó và hiển lộ ra câu chữ theo ý định của chính mình là nhờ có thân phận thiếu chủ mán ký sinh vào đã được ghi tên sẵn trên hồn thư, giúp hắn đủ tư cách để thực hiện điều này. Dù vậy thì vẫn cần có thiên thời. Thiên thời ở đây chính là những đợt sóng gió thời không, hơn nữa sóng gió đó còn phải đạt đến một mức độ nhất định thì mới có hiệu quả. Đây cũng là lý do mà Hứa Thanh đã chọn thời điểm này, khi mà mọi người đều đã hoàn thành mục đích của mình và cùng nhau tạo nên biến động thời không. Hắn cần cơn sóng thần cuối cùng để bùng nổ từ một chuỗi gợn sóng thời không ấy, từ đó dùng nó để làm phương tiện che đậy những chữ viết không cần thiết trên hôn thư. Vì vậy, dù cảnh này trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó là một sự tính toán phức tạp, hội đủ điều kiện tiên quyết để mà bùng nổ. Giờ đây bầu trời bị sấm sét bao quanh, màn đêm bị xé rách, tia chớp nối nhau tạo thành một tấm lưới điện hổ quang hòa quyện với sóng thần thời không. Bóng hình của Hứa Thanh đứng sừng sững trên sóng thần đó, tóc dài bay phấp phới, khí thế kinh thiên động địa, đặc biệt là ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi thứ trên thế gian, nhìn thẳng vào đệ tứ chân quân. Ở trước mặt Hứa Thanh, 16 chữ trên hồn thư hiện rõ, rực sáng giữa không trung. Hào quang tỏa ra vô tận, cát tường tràn ngập khắp nơi. Dưới ánh sáng đó, đệ tứ chân quân biểu cảm vặn vẹo, khí đen bao phủ khắp người. Làn khí đen ngưng tụ thành hình bóng mờ mờ của Tinh Hoàn Tử trên đỉnh đầu hắn đang dần tiêu tán. Mọi nỗ lực hay dãy giụa đều trở nên vô nghĩa. Dưới ánh sáng của 16 chữ trên hồn thư, sức mạnh không thể cản phá ấy khiến ngay cả đệ nhất tinh thần ngoài kia cũng không có khả năng chống lại được. Tinh Hoàn Tử chỉ có thể và cũng bắt buộc phải bị trục xuất. Tiền duyên giữa hắn và đệ tứ chân quân đã hoàn toàn chấm dứt, sức mạnh khô héo xâm nhập vào hắn gây nên tổn thương rất lớn. Kẻ luôn là người trục xuất kẻ khác thì giờ lại bị trục xuất, cội nguồn hiến pháp của chính hắn cũng đang đứt gãy. Tinh Hoàn Tử trước khi hoàn toàn bị trục xuất khỏi thời không này, ánh mắt lóe lên sát ý mãnh liệt, gằn giọng đầy căm phẫn. Lần này ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng cuộc chiến giữa chúng ta chưa hề kết thúc. Ta sẽ đến tầng thứ năm mà ngươi không thể bước vào, ở đó tiến giai chuẩn tiên, và để báo đáp ngươi vì đã khiến ta không thể hoàn thiện hiến pháp. Khi mà cơ duyên tuyên cung này kết thúc, ngươi sẽ không còn thân phận của cái thời không này. Lúc ngươi xuất hiện ở bên ngoài cũng chính là lúc ta giết ngươi. Lời nói mang theo sát khí vang vọng giữa không gian, nhưng chỉ được nghe có ba chữ phản hồi lại. Có con cặc. Bóng ảnh ý thức của tinh hoàn tử hóa thành tro bụi, hoàn toàn là bị trục xuất. Phe thủ tự trong trận chiến này cuối cùng triệt để thất bại, không còn khả năng lật ngược tình thế. Những lời cuối cùng của tinh hoàn tử dù mang theo sát ý vô hận, nhưng Hứa Thành không hề dao động, còn đáp trả ba chữ vô cùng cứng rắn mà không biết đối phương có nghe được hay không. Khi cơ duyên tiên cung này kết thúc, tu vi của ta sẽ không còn như bây giờ. Hứa Thanh lẩm bẩm tự nhủ, rồi quay sang nhìn về phía bản thể của đệ tứ chân quân. Khi mà ý thức của tinh hoàn tử biến mất, thì bản thể của đệ tứ chân quân cũng như bong bóng xà phòng tan biến trong không trung. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh thoáng suy nghĩ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giờ đây khi mà phe thủ tự đã thất bại, dòng thời không gào thét cuồn cuộn như ngựa hoang mất cương, giống như một lòng lũ mà không có bờ đê ngăn cản, sóng gió vượt thời không đã vượt xa trước đây, không ngừng bùng nổ dữ dội. Vô số cát không gian xuất hiện từ hư vô, nổi lên từ vạn vật chúng sinh trong tiên cung, như những hạt mưa hội tụ quanh người Hứa Thanh. Số lượng những hạt cát này nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với những gì hắn từng có trước đây. Những hạt cát rực rỡ rơi xuống, dần kết thành một chiếc đồng hồ cát lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Mà khi chiếc đồng hồ cát xuất hiện, thì trời rung đất chuyển, cả tiên cung chấn động, ánh sáng rực rỡ của nó lấn át tất cả mọi thứ. Đây chính là chí bảo của thời không. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào, mà tâm thần dao động mạnh mẽ. Thông qua hiến pháp của bản thân, hắn cảm nhận rõ ràng rằng thời gian của chiếc đồng hồ cát này tương đương với một nén hương. Chính xác hơn, đây là một nén hương vượt ngoài thời không. Chiếc đồng hồ cát này có thể sử dụng bất cứ lúc nào, trong bất kỳ dòng lịch sử hay thời gian nào, để thêm một nén hương thời gian bổ sung và không thể bị xóa bỏ. Nó như thể là tồn tại bên ngoài thời không, vượt qua sự hạn chế của ánh sáng và thời gian. Cùng lúc đó thì hiến pháp của Hứa Thanh đang dần trưởng thành nhờ vào sự xuất hiện của cái đồng hồ cát. Vô số cảm ngộ về thời gian tràn ngập trong ý thức của hắn, bổ sung cho hiến pháp của hắn, giúp nuôi dưỡng luật pháp của hắn, khiến cho hiến pháp của hắn trong khoảnh khắc này như đã trải qua hàng vạn năm tu luyện, đạt tới đỉnh cao của đệ bát cực. Sức mạnh, tu vi và khí thế của Hứa Thanh đều tăng vọt dữ dội. Dưỡng thần cửu giới, chỉ còn có một bước nhỏ nữa thôi. Nền tảng của ta lúc này đã hoàn toàn đầy đủ. Khi ta đột phá bước cuối cùng này mà bước vào ẩn thần cửu giới thì cũng là lúc ta tiến dài chúa tể luôn. Mà chúa tể của ta thì không chỉ mạnh hơn người thường, mà với nền tảng vững chắc, cảnh giới chúa tể của ta cũng chỉ là một bước quá độ mà thôi. Thành tựu chuẩn tiên đã nằm trong tầm tay. Hứa Thành hít sâu một hơi, ngẩng đầu về phía chân trời xa. Tuy rằng màn sương hỗn loạn do thiên cơ tạo ra bao phủ, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ thấy mặt trời đang dần nhô lên. Là trời đã sáng, ánh dương xuyên qua tầng mây chiếu sáng xuống vùng đất Kiếm Lô, cũng chiếu lên người Hứa Thanh. Hắn đứng trong ánh dương, ánh mắt rời khỏi đường chân trời, nhìn về phía lối ra của vùng đất Kiếm Lô. Hứa Thanh nhẹ giọng nói: "Ra đây." Ở lối ra không gian vặn vẹo, một bóng người hiện ra từ trong hư vô. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, diện mạo bình thường, biểu cảm ôn hòa, nụ cười hiền lành, không mang theo một chút nguy hiểm nào. Thanh niên ấy cúi đầu chào Hứa Thanh: "Chu Chính Lập ra mắt thiếu chủ." "Thiếu chủ, trận chiến này từ bố cục cho đến hành động đều kinh diễm tuyệt luân, có thể nói là tiên uy kinh thế, rồng trong nhân loại." Người này chính là Chu Chính Lập, kẻ luôn sát cánh bên cạnh tinh hoàn tử. Lúc này hắn thần sắc bình tĩnh, nụ cười mang theo sự kính phục chân thành. Hứa Thành nhào mắt lại, tia nhìn lạnh lẽo lóe lên. Chu Chính Lập đã bước vào vùng đất Kiếm Lô ngay khi tinh hoàn tử bị trục xuất. Hắn dường như chủ động để lộ ra khí tức của mình, tạo cơ hội cho Hứa Thành phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ một vị tinh tú nào thì cũng không phải hạng người đơn giản. Chu Chính Lập ở trong suốt cuộc đấu tranh này lại ẩn nấp một cách quá tài tình, khiến ai cũng dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của hắn. Giờ đây khi mà tinh hàn tử đã bị trục xuất, Chu Chính Lập vẫn an nhiên tồn tại. Bản thân điều này đã nói lên rất nhiều điều. Hứa Thành từng giao tiếp với tả linh tử, một kẻ mưu mô xảo quyệt, và kẻ luôn có thể đấu trí với tả linh tử như là Chu Chính Lập thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Người này giỏi về ẩn nấp, không chỉ che giấu bản thân mà còn che giấu cả suy nghĩ và mục đích của mình. Hứa Thành từ từ nói: "Ngươi không phải là phe thủ tự. Xem ra kết cục của tinh hoàn tử hôm nay cũng có công của ngươi." Nếu Tinh Hoàn Tử nghe thấy câu nói này thì chắc chắn sẽ chấn động. Chu Chính Lập khẽ mỉm cười cung kính đáp, thiếu chủ anh minh. Ta không có ý định đối địch với ngài, dù là ở đây hay là bên ngoài. Việc ngài giành được thân phận mà người khác không thể có được đã nói lên rất nhiều điều. Ngài không phải là người đơn giản. Một người như vậy thì đương nhiên là ta muốn kết giao. Tinh Hoàn Tử vốn là kẻ cố chấp tự phụ. Thực ra ta cũng chẳng cần phải ra tay nhiều, chỉ là vào thời điểm thích hợp đẩy nhẹ một cái. Chu Chính Lập nói bằng giọng điệu ôn hòa. Khi phát hiện ra thân phận của ngài không đúng, mục đích duy nhất của ta chỉ là kết giao với ngài. Còn về tầng thế giới thứ tư này, thực ra ta vừa có thể giữ vai trò thủ tự, vừa có thể đứng giữa, quan sát và điều khiển bất kỳ một mức độ sóng gió phát triển nào của lịch sử. Đây là hiến pháp của ta, là đạo của ta. Nói xong, Chu Chính Lập cúi đầu, vẻ khiêm nhường chân thành. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sắc bén chậm rãi hỏi, vì sao lại nói với ta chi tiết như vậy? Chu Chính Lập đáp với giọng điềm tĩnh, ta muốn kết giao với ngài và cũng muốn ở lại nữa. Nếu như ngài không hiểu rõ ta triệt để, có lẽ sẽ không muốn kết giao, cũng sẽ không để ta ở lại. Nói rồi Chu Chính Lập vẫn giữ tư thế khom người, khiêm nhường, như thể là hắn đang chờ đợi quyết định của Hứa Thanh. Lý do này thì vẫn chưa đủ. Hứa Thanh đứng giữa không trung, nhìn xuống Chu Chính Lập đang giữ tư thế khiêm cung bên dưới, bình tĩnh mở lời. Kẻ trước mắt bề ngoài trông vô hại, nhưng thực chất ở dưới cái vẻ hiền lành đó lại là một con rắn độc ngấm ngầm. Tinh Hoàn Tử chính là kẻ đã bị tên này xúi dục và thất bại, và trong nguyên nhân đó phần lớn do hắn gây ra. Dù Hứa Thanh không cho rằng mình sẽ trở thành Tinh Hoàn Tử thứ hai, nhưng với tính cách cẩn trọng thì hắn lựa chọn cách hành xử an toàn. Vì thế dù Chu Chính Lập đã đưa ra lý do, bày tỏ thiện chí và tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng trừ phi có một lý do thực sự thuyết phục, Hứa Thanh không có ý định giữ hắn lại. Hiện nay, với thế lực mà Hứa Thanh đã xây dựng, chỉ cần hắn không muốn thì Chu Chính Lập tuyệt đối không thể ở lại. Xung quanh bắt đầu nổi lên gió lạnh, tia nắng mặt trời dù có rực rỡ thì cũng không xua tan được hàn khí đang tỏa ra. Chu Chính Lập im lặng, trong cơn gió lạnh hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Hứa Thanh, đột nhiên mở miệng. Đại nhân, chỉ còn 4 ngày nữa là đến đại hôn, mà độc dược của Trung Trì thì cần có người thử nghiệm. Chỉ khi đó thì độc mới có thể lan rộng, tạo ra sóng gió trong 4 ngày ngắn ngủi. Bên phía Lý Thiên Kiêu, để ngăn chặn hắn nảy sinh ý đồ bất chính cũng cần có người giám sát. Như vậy thì ngài sẽ yên tâm hơn nhiều trong những ngày này. Ta rất hiểu về Khương Phàm và có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần thân phận của Hồ Mỹ Nhân, cũng cần người thiết lập danh phận cho nàng, khiến mọi người trong tiên cung này tin tưởng sâu sắc. Mà thân phận của Chu Mỗ chính là bút lễ, thị vệ, ghi chép về lịch sử. Đồng thời bên cạnh thiếu chủ cũng cần có một người đồng hành khác. Những việc này hầu hết là nhằm duy trì sóng gió, và trong 4 ngày này ta có thể giúp thiếu chủ tạo ra nhiều biến cố hơn nữa. Hơn nữa có bà lão già đang ẩn náu ở đây, không ngừng quan sát, nhưng ta đã xác định được thân phận của họ, không cần thiếu chủ phải lo lắng, ta có thể mỗi ngày xử lý một người, đảm bảo rằng ngày đại hôn sẽ không có bất kỳ yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng, bất cứ khi nào thiếu chủ thấy sóng gió chưa đủ, chỉ cần ra lệnh, ta sẵn sàng hy sinh để thay đổi lịch sử. Tất nhiên, sống thêm một ngày là điều có lợi cho ta. Đó là lý do mà ta khẩn cầu được ở lại. Nói xong, Chu Chính Lập lại cúi đầu chờ đợi quyết định từ Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Chu Chính Lập trước mặt, hồi lâu sau mới phất tay, tờ hôn thư sáng chói lập tức bay đến và hắn thu vào trong ngực. Tiếp đó hắn phất tay, Thiên Quân và Tịch Dị dù rất miễn cưỡng, nhưng thanh tiên kiếm của họ ở trong tiếng ngân van hoan hỉ vẫn bay đến hai bên Hứa Thanh, vừa lóe sáng hảo quang kiếm khí, lại vừa ngân nga không ngớt. Sau đó Hứa Thanh không nhìn Chu Chính Lập nữa, mà tiến lên một bước đi ngang qua hắn, bước vào lối ra của kiếm lô. Khoảnh khắc rời đi, giọng nói của hắn vang vọng sau lưng của Chu Chính Lập. Ngươi đã từng ăn rắn chưa? Rắn càng độc thì thịt càng mềm. Nói xong Hứa Thanh rời đi. Chu Chính Lộc vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới chậm rãi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía hướng Hứa Thanh vừa rời đi, thân sắc hắn lộ ra chút ngưng trọng. Hắn và Tinh Hoàn Tử có điểm giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Hắn thận trọng hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Hơn nữa trong mắt hắn ta là rắn độc, nhưng ở trong mắt ta và Tinh Hoàn Tử, chẳng lẽ hắn không phải là một con rắn độc sao? Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ý nghĩ không đối đầu với đối phương trong lòng lại càng thêm vững chắc. Sự hỗn loạn của thiên cơ theo ngày đại hôn đến gần và sự xuất hiện của kỷ nguyên cực quang lại càng thêm mãnh liệt. Sự giao thoa của đêm và ngày, sự biến đổi của thời tiết từng giờ từng khắc, gió lớn không ngừng. Nhưng kỳ lạ là tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như không ai để tâm, cứ như thể mọi thứ đã bị gió cuốn đi sạch sẽ. Đệ tử Trần Quân đã mất tích này lại xuất hiện, gặp Hứa Thanh trên đường trở về. Khoảnh khắc gặp mặt, hắn nói cười tự nhiên, giọng điệu quen thuộc, tất cả dường như là hoàn toàn bình thường, phù hợp với ký ức của Hứa Thanh. Nhưng đối với những chuyện đã xảy ra, vị tứ sư huynh này không hề có chút nhận thức nào, cũng không biết rằng bản thân từng bị ý thức của kẻ khác xâm chiếm. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh chìm vào suy tư. Chính hắn đã thấy thân ảnh của đối phương tan biến ở trong khu vực kiếm lô. Chuyện này... Hứa Thanh nhào mắt nhìn lên bầu trời, sau đó từ biệt tứ sư huynh, trở về Thiếu Cực Cung, từ đó hắn không ra ngoài nữa. Thời gian 4 ngày trôi qua từng ngày, Chu Chính Lập đúng như lời nói đã thực hiện, hết lòng tận tụy trong 4 ngày này. Hắn lập danh phận mới cho Hồ Mỹ Nhân, không chỉ ghi nhận nàng là đệ tử Cửu Ngạn, mà còn có thêm những nét riêng chôn sâu vào lịch sử. Hắn giám sát hành vi của Lý Thiên Kiêu, khiến y dù có bất đắc dĩ cũng không có cơ hội tạo ra biến cố, và thậm chí còn thuyết phục y lựa chọn thái độ mặc nhiên. Hắn đích thân thử độc cho Trung Chỉ, tự mình thúc đẩy độc đạo ti của Trung Chỉ được thành lập, khiến cho độc của Mộng Thổ lan tràn khắp cả tiên cung. Hắn còn điều động lực lượng tiên cung phát lận 3 lần sóng gió trong 4 ngày, dùng sức mạnh của tiên cung để khu đuổi 3 lão giả đang ẩn náu. Phương pháp chính là chảm thân, tăng thêm một chút ổn định cho thời không mà Hứa Thanh kiểm soát. Ngoài những điều đó thì hắn không làm gì khác, cũng không có hành động nào khiến Hứa Thanh nghi ngờ. Hắn tỏ ra kính cẩn và tuân phục, như thể trong 4 ngày cuối cùng trước đại hôn, mọi thứ trôi qua êm ả, không có một chút biến cố nào. Cuối cùng ngày đại hôn của Linh Phượng Tiên Tử và Cực Quang Thiếu Chủ đã đến. Hôm nay, từ sáng sớm, thiên đạo như dừng lại, thiên cơ cũng không còn vận chuyển. Trên bầu trời cả mặt trời lẫn mặt trăng cùng hiện, tỏa ánh sáng rực rỡ. Ngước nhìn lên, khung cảnh như là điểm lành rải xuống, hào quang vô tận. Ở trong tiên cung, khắp nơi là đèn hoa, tiếng nói cười vang vọng, mọi người đều nở nụ cười tươi rói. Không khí náo nhiệt phi thường, lan tỏa ra niềm vui vô bờ bến. Khi Hứa Thanh bước ra khỏi Thiếu Cực Cung, trong sự vây quanh của lễ quan, thì tiếng hô và tiếng hoan hô từ bên ngoài nổi lên sôi động. Hôm nay, trang phục của Hứa Thanh rất khác biệt, khoác trên người chiếc trường bào đỏ rực, có thêu 9 con rồng vàng. Mỗi con sống động như thật, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là có thể bay lên. Cổ áo và tay áo của trường bào được trang trí bằng ngọc tiên và linh bối tinh xảo, biểu thị sự cao quý và địa vị của con trai tiên chủ. Trên đầu Hứa Thanh đội một cái mũ miện gắn linh bảo quý giá của tiên giới, ở dưới ánh mặt trời nó tỏa sáng lấp lánh. Mỗi bước Hứa Thanh đi qua, tiếng chúc mừng rộn rã không dứt bên tai. Chúc mừng thiếu chủ. Hôm nay thiếu chủ đại hôn, thiếu chủ và thiếu phu nhân quả là trời sinh một cặp. Thiếu chủ, sau khi đại hôn, đừng có lãng du như trước nữa nha. Chúng ta đã nhìn ngươi lớn lên, giờ muốn thấy ngươi kế vị tiền chủ. Chúc thiếu chủ ở trong hành trình cuộc đời tương lai luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Chúc thiếu phu nhân bạc đầu giai lão, mãi mãi vĩnh kết đồng tâm. Từng lời chúc chân quý và chân thành vang vọng bên tai Hứa Thanh, mang theo những niềm hy vọng và kỳ vọng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với hoàn cảnh này, Hứa Thanh vẫn cảm thấy choáng ngợp và có chút sốc phản vệ nhẹ nhẹ. Trong sự vây quanh của mọi người, ở dưới tiếng chuông vang vọng, Hứa Thanh tiến đến trước đại điện Cực Quang. Nơi đây hôm nay tiệc rượu được bày biện linh đình, không có khách ngoài, nhưng mà toàn bộ tu sĩ trong tiên cung đều tụ tập, náo nhiệt phồn hoa. Hứa Thanh đưa mắt nhìn quanh, thấy Trung Chỉ đang cười toe toét, Lý Thiên Kiêu thì lạnh lùng, Chu Chính Lập vẫn khiêm nhường, và Hồ Mỹ Nhân thì ánh mắt oán hận. Ở vị trí cao nhất, Cực Quang Tiên Chủ đứng đó, gương mặt ngày thường nghiêm nghị, này thoáng nở nụ cười, ánh mắt hiền hòa nhìn Hứa Thanh rồi vẫy tay. Hôm nay tiên chủ vận trang phục rất trang trọng, hiển nhiên là ông ta cực kỳ quan trọng ngày này. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè nén suy nghĩ trong lòng, gấp bước tới gần. Khi Hứa Thanh đứng trước mặt, Cực Quang Tiên Chủ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo cưới màu đỏ rực choán với ánh mắt dịu dàng. Nếu mẫu thân con có thể chứng kiến cảnh này thì chắc chắn sẽ rất vui mừng, như ta vậy. Ở trong niềm cảm khái, Hứa Thanh muốn nói gì đó, nhưng Cực Quang Tiên Chủ chỉ khẽ vuốt tóc hắn với vẻ mặt hiền từ. Không cần phải nhắc đến chuyện cũ, vợ con tới rồi. Ở phía xa có từng đợt ánh sáng cuộn trào, Linh Phượng Tiên Tử xuất hiện từ hư không trong một chiếc áo cưới lộng lẫy. Bên cạnh nàng là các thị nữ từng bước tiến tới. Chiếc áo cưới tinh xảo với lụa đỏ thẫm, thêu đầy phượng hoàng và mây vàng, tỏa ra ánh sáng như bình minh vậy, tượng trưng cho địa vị chính thê cao quý của nàng bên cạnh thiếu chủ. Mái tóc xanh được vấn lên, xoắn một cách tinh tế, đầu đội mũ phượng phủ khăn hồng, lấp lánh ánh sáng của Linh Châu, mỗi bước chân như những đóa mẫu đơn nở rộ, nhẹ nhàng tiến về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh do dự, tiên chủ phía sau đẩy hắn tiến lên một bước. Mỗi một bước hắn tiến về phía nàng thì tiếng hoan hô lại vang dội hơn, điềm lành tỏa khắp bốn phương. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo hai người, khung cảnh như ngưng động trong thời khắc ấy. Cùng lúc đó bên ngoài không gian, thời gian của tiên cung trong thế giới hiện tại, ở trong dòng thần linh huyết hà cách xa cái vùng đất tiên thần kia. Nước sông cuồn cuộn chảy xiết, một chiếc thuyền đen cũ kỹ đang lướt qua dòng sông đỏ như máu. Không ai biết là trên thần linh huyết hà này có bao nhiêu chiếc thuyền chiếc đỏ như vậy, cũng chẳng mấy ai từng gặp người chèo đò của mình lần thứ hai. Lúc này trên chiếc thuyền ấy không có lữ khách, chỉ có một lão phụ khoác áo tơi, bàn tay già nua khẽ cầm mái chèo, lặng lẽ tiến về phía trước trên dòng sông máu. Giống như năm tháng trôi qua, thời gian bất tận, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Gió từ mặt sông thổi đến làm gợn sóng lay động, khơi lên cảm xúc đã ngủ quên ở trong tâm hồn tịch mịch của người chèo đò. Bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên, cực quang chiếu rọi để lộ ra một gương mặt già nua đầy nếp nhăn, mang theo bao nỗi tang thương. Bà lặng lẽ nhìn về vùng đất tiên thần, ánh mắt ngập tràn hồi ức xen lẫn sự phức tạp sâu thăm thẳm, mà khẽ lẩm bẩm: người đã trở về. Cơn gió thổi qua, thổi tung cả chiếc áo tơi, thoáng lộ ra bên trong một chiếc áo cưới cổ xưa, ánh lên những cái màu đỏ thẫm. Ở trên thiên không, mặt trời và mặt trăng cùng hiện, làm ánh sáng giao hòa tạo thành những tia rực rỡ. Ánh sáng ấy chiếu rọi xuống mảnh đất thời không, bao phủ tiên cung như một chiếc áo cưới của trời ban, phủ lên hai bóng dáng đang tiến gần lại với nhau dưới ánh mắt chăm chú của vô số tu sĩ. Giữa đất trời này, nam nữ trong y phục hôn lễ, một người từ phương đông, một người từ phương tây, càng lúc càng gần nhau. Thiếu nữ tiến tới vi thực phục đỏ thẫm rực rỡ như ngọn lửa, nụ cười trên môi e thẹn, ánh mắt mang theo sự kỳ vọng về tương lai. Từng bước gương mặt của nàng ửng hồng, không rõ là do ánh mặt trời hay do cảm xúc của bản thân. Thế nhưng đối với những người tinh tường thì biểu cảm của nàng hiện lên sự giả tạo, nụ cười có phần gượng ép, thậm chí ánh mắt chất chứa sự lạnh lẽo. Dẫu vậy thì trong đôi mắt ấy vẫn có sự mong đợi về đại hôn lễ này. Sự lạnh lẽo và kỳ vọng trong ánh mắt nàng tuy mâu thuẫn nhưng lại hài hòa kỳ lạ. Dù sao thì nàng cũng không phải là linh phượng chân chính, tình cảm với cực quang thiếu chủ không phải là của chính nàng, nhưng nàng vẫn mong đợi cái buổi đại hôn này, bởi dù trong lịch sử chưa từng hoàn tất được nghi lễ, nhưng việc diễn ra hôm nay sẽ giúp nàng kết nối nhân quả. Có thể nói là khoảnh khắc khi nàng xuất hiện suôn sẻ ở đây đã là một phần thành công lớn. Với nàng thì chỉ cần tiếp tục bước tới, bất kể lịch sử có xoay chuyển thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vì vậy mà rằng dấn bước nhanh hơn. Còn về phía nam tử, trường bào cửu long bay phấp phới trong gió, kim quan trên đầu tỏa sáng dưới thiên quang. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài uy nghiêm đó, trong lòng Hứa Thanh là những gợn sóng sao động. Những gợn sóng ấy bắt nguồn từ việc hắn nhận thức rõ vị trí của mình ở trong dòng chảy lịch sử. Viễn Sơn Tố đóng vai Linh Phượng, còn ta thì đóng vai Mịch Minh. Đề cử hành, hôn lễ của họ theo đúng lịch sử. Hôn lễ này trong lịch sử không có thực sự thành công bởi lễ bái đường của họ chưa từng được hoàn tất. Hồn thư cũng không bao giờ viết xong tên của đối phương. Diễn biến của lịch sử từ lời kể của Trung Chỉ cho đến báo cáo của Chu Chính Lập giúp Hứa Thanh hiểu rõ cái sự kiện quan trọng này. Điểm mấu chốt ở cái bái thứ nhất. Sau khi bái lạy thiên địa sẽ biến động dữ dội, tiên chủ nghịch đạo, tiên tôn giáng lâm và tất cả mọi thứ trong tiên cung hóa thành tro tàn. Và khoảng thời gian còn lại đến lúc đó chỉ còn có một khắc nữa. Hứa Thanh bước tới lòng càng thêm sao động, bởi vì một khắc đồng hồ sau sẽ là một trong những cơn bão dữ dội nhất ở trong cảnh tượng lịch sử của cái không gian này. Đây cũng là thời điểm cuối cùng cho tất cả sự chuẩn bị của hắn. Với tư cách của một người mong muốn thay đổi lịch sử, hắn cần phải tận dụng cơn sóng dữ của lịch sử để thời không hiến của bản thân được tăng trưởng vượt bậc. Việc hắn đuổi được tinh hoàn tử chỉ là bước khởi đầu, chứ không phải là sự kết thúc của kế hoạch. Việc loại bỏ tinh hoàn tử và dẹp yên những yếu tố bất định bên ngoài, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích ngày hôm nay. Hắn không thỏa mãn với chỉ một nén nhang ngoài thời gian, mà hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn thời không hiến của mình hoàn toàn đại thành ở tầng thứ tư. Hắn muốn kéo dài thêm thời gian của cái đồng hồ cát ngoài thời gian kia. Trong lịch sử này thì có hai sự kiện, nếu như thay đổi được bất kỳ một điều nào trong số đó, thì Hứa Thanh sẽ đạt được mục tiêu. Thứ nhất chính là định mệnh phải chết của cực quang tiên chủ và tất cả mọi người trong tiên cung. Thứ hai là việc hôn lễ này cuối cùng không thành công, trở thành một điểm tiếc nuối lớn. Đối với việc thứ nhất thì Hứa Thanh biết là mình không thể lay chuyển hay thay đổi được. Nhưng đối với việc thứ hai, vì thân phận hắn giáng lâm trong hình hài của Mịch Minh, cho nên điều này có khả năng thay đổi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng người đã đưa cho hắn bát tự của cực quang thiếu chủ rất có thể chính là tàn hồn của cực quang tiên chủ. Nếu vậy thì mục đích của tàn hồn đó rất có thể sẽ là bù đắp cho tiếc nuối này. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hứa Thanh, không có chứng cứ để xác thực. Dù vậy thì điều này không mâu thuẫn với mục tiêu của hắn. Còn về vần chiếc đồng hồ cát, một nén nhang ở ngoài thời gian, đây chính là lợi thế lớn nhất của hắn ngày hôm nay. Hắn muốn kéo dài thêm thời gian một nén nhang cho cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử, để trong cái tấm gương lịch sử này họ có thể hoàn thành nghi lễ bái đường giang dở của mình, để cho họ bái đường thành công. Nhờ đó mà lay động toàn bộ cái mảnh thời không lịch sử này, hình thành nên một cơn bão thời không chân chính. Đó là kế hoạch của Hứa Thanh. Khi tiến trình phát triển, ý niệm quán càng thêm kiên định, tỏa ra khắp cơ thể, từng bước chân cũng tràn đầy quyết tâm. Cuối cùng trong quá trình tiến tới, hai người trong y phục hôn lễ, ở giữa tiếng gieo hò chúc phúc, sóng đôi mà đứng, giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, thiên quang rực rỡ, tường vân cuồn cuộn dâng cao. Quang thải, lấy đôi tân nhân để làm trung tâm, lan rộng khắp bốn phương, tám hướng, vạn chúng chú mục. Ở trong mắt đám đông, Trung Chỉ thở dài, Hồ Mỹ Nhân trừng mắt, Lý Thiên Kiêu lạnh nhạt, Chu Chính Lập ánh mắt lấp lánh kỳ quang. Đệ tứ Trần Quần cũng đứng trong số đó, ngay bên cạnh cực quang tiên chủ. Hắn nhìn tất cả trước mắt, hắn khẽ cười, trong ánh mắt chứa đầy sự chúc phúc. Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ đã trưởng thành. Đệ tứ Trần Quân quay đầu nhìn cực quang tiên chủ. Cực quang tiên chủ dường như không nghe thấy, thần sắc vui mừng nhìn hai người giữa bầu trời tường vân. Tuy nhiên thân thể ông mơ hồ phát ra hắc khí trong khoảnh khắc. Kỳ lạ là không có một ai ở đây có thể nhìn thấy luồng hắc khí ấy. Cùng lúc đó thì người chủ trì đại hôn là đại trưởng lão của tiên cung cất giọng vang vang. Trăm năm mới có một ngày chỉ có một giờ hôm nay. Mời mọi người chấp lễ và hành lễ, người chấp sự giữ trách nhiệm, người lễ quan hỗ trợ, cổ nhạc và tiêu sáo, hãy tấu lên những âm thanh của tường vân để chúc mừng đôi tân nhân. Lời vừa dứt thì tiếng reo hò càng vang dội, nhạc khúc trỗi lên, thành to thế lớn vô cùng, tựa như vạn vật trong thiên địa đều đang chúc phúc cho cái buổi lễ này. Lại có tiên phượng bay lên trên bầu trời cùng với thiên long giáng lâm, miệng ngậm lấy những câu thêu đỏ rực bay múa quanh cực quang thiếu chủ và linh phượng tiên tử. Dải hồng được buộc lên hai người để cho cái cầu thêu lơ lửng giữa họ. Sau đó thì giọng nói của người chủ lễ mang theo nụ cười lại vang vọng khắp cả thiên không. Theo nghi thức cổ đại thì đại hôn thủ bái thiên địa, tân nhân hướng thiên, cung kính lạy. Âm thanh của chủ lễ vang vọng giữa không trung, Hứa Thanh hít một hơi thật sâu cùng Viễn Sơn Tố ở bên cạnh cũng tràn đầy kỳ vọng, ngước nhìn lên thiên không. Trên bầu trời hào quang tràn ngập, nhật nguyệt khuất dần, ở bên trong thì thiên cơ không ngừng biến động, thời gian cũ đang tiêu tán, kỷ nguyên mới đang giáng lâm, hào quang rực rỡ như những ánh tường vân che phủ khắp trời, tượng trưng cho điểm lành của lễ thành hôn. Kính thương thiên, dài ngẫu thiên thành, giọng của chủ lễ trầm bổng hòa cùng thiên địa. Hứa Thanh cúi đầu cùng Viễn Sơn Tố ở bên cạnh đồng loạt bái lên bầu trời, trời cao vang vọng những âm thanh oanh minh, kính hoàng thổ, hỷ kết, liên ý. Hai người tiếp tục cúi đầu lần nữa, thiên không chấn động, hào quang càng thêm rực rỡ, kính thiên địa, địa cửu thiên trường. Lời vừa dứt thì thiên địa biến sắc, gió mây cuồn cuộn, nhật nguyệt dường như hoàn toàn ẩn khuất, tựa như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang muốn hạ chúng xuống từ thiên không. Kỳ nguyên cực quang đã thực sự sắp sửa giáng lâm. Viễn Sơn Tố hít vào một hơi thật sâu, nàng biết rằng biến hóa sắp đến. Hắc khí bao quanh cực quang tiên chủ lúc này đặc quánh, báo hiệu cho biến động lịch sử đã đến thời khắc quyết định. Nhưng đúng lúc này, từ trên người Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện một chiếc đồng hồ cát. Đồng hồ cát vừa hiện ra liền tỏa ánh sáng rực rỡ vô tận, như ngọn đèn soi sáng cả đêm đen, chiếu rọi khắp mọi nơi. Hạt cát bên trong bắt đầu rơi xuống, một luồng sức mạnh hùng vĩ và đầy uy nghi, tựa như vượt lên cả thiên địa, đổ ập xuống cái mảnh thời không này, tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy mà không cách nào ngăn cản lại. Đó là thời gian ngoài vòng ánh sáng, là một nén nhang vượt thoát khỏi cái mảnh thời không này, không thể bị chi phối hay thay đổi. Nó giáng lâm xuống nơi đây, cưỡng ép và mạnh mẽ kéo dài thời gian tại thời điểm này. Vậy là quang mang trên thiên không như bị đông cứng lại, chấn động của đại địa cũng bị kiềm hãm lại, tất cả sinh linh chung quanh bất động, ngay cả gió, linh khí và thiên cơ đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Chỉ có ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ chiếc đồng hồ cát bao phủ hai người Hứa Thanh và Viễn Sơn Tố, còn mọi thứ là bình thường. Viễn Sơn Tố đờ đẫn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và khó tin, lập tức quay sang nhìn Hứa Thanh, vừa định mở miệng nói gì đó. Hứa Thanh hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên. Không cần phải nói nhiều, tiếp tục bái đường. Nghe Hứa Thanh nói vậy, Linh Phượng Tiên Tử khẽ chấn động, hai mắt dần nhắm lại, đôi mi run run nhẹ giọng cất tiếng. Theo nghi thức cổ, nhị bái nhật nguyệt, kính nhật nguyệt chiếu rọi, phân định âm dương tạo hóa. Hứa Thanh cúi đầu cùng Linh Phượng đồng loạt bái lạy. Kính nhân, môi trì hồng tuyến, vun đắp duyên trời định. Giọng nói của Linh Phượng có chút run rẩy. Ở bên ngoài, khi hai người tiếp tục bái đường, trong khoảng thời gian một nén nhang được kéo dài này, dòng thời gian tựa như cuộn sóng mãnh liệt, tam bái phụ mẫu. Giọng nói của Linh Phượng vang lên giữa sóng gió của thời gian, có phần run rẩy, ẩn chứa sự phức tạp, nỗi nhớ nhung và chờ đợi vô tận. Âm thanh ấy lọt vào tai Hứa Thanh khiến hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn Linh Phượng ở bên cạnh. Vào khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh không khỏi chấn động tâm thần. Hắn nhìn thấy Linh Phượng này khác lạ, ánh mắt so với trước đây thay đổi rất nhiều, không còn lạnh lẽo hay giả dối, mà tràn ngập thương cảm, nhớ nhung, phức tạp và dịu dàng. Như thể nàng đã chờ đợi cả ngàn năm vạn năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, chờ được đến giây phút này. Ý thức của Viễn Sơn Tố từ lúc nào đã tiêu tán mất. Cảnh tượng này khiến đồng tử Hứa Thanh co rụt lại, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng thở dài quen thuộc vang lên trong ý thức của hắn. Đó chính là âm thanh của người Tí Hon. Tiếng thở dài ấy lan tỏa thành những gợn sóng, bao phủ khắp thân thể Hứa Thanh và chiếm lấy ý thức của hắn, trả lại quyền điều khiển cho người thiếu chủ cực quang chân chính. Hắn không phải tàn hồn của cực quang tiên chủ, hắn chính là cực quang thiếu chủ thực sự. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ, hắn bây giờ lại trở thành một người quan sát. Thiếu chủ cực quang nhẹ nhàng nhìn Linh Phượng trước mặt, ánh mắt dịu dàng đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng nói âm trầm cất lên. Kính phụ mẫu dưỡng dục ân tình, sâu như biển đông, cảm tạ phụ mẫu, giáo huấn ân nghĩa, nặng tựa thái sơn, chúc phụ mẫu hưởng hạnh phúc thiên thu, thọ nguyên vĩnh an. Khóe mắt của Linh Phượng Tiên Tử rơi lệ, nàng nắm chặt tay của cực quang thiếu chủ, nhìn người mà mình trân trọng nhất trong cuộc đời, cùng hắn lút thốt lên lời thề nguyện cuối cùng. Đệ tứ bái, phù thề đối bái. Nhất tâm, nhất ý, bạch đầu giai lão. Đồng trầm, đồng chăn. Lưỡng tình tương duyệt, phù thề ân ái, loan phượng tể minh. Tam sinh hữu hạnh, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử bên nhau, lễ thành. Nước mắt của Linh Phượng chảy dài nơi gò má rớt xuống mặt đất. Lễ thành, cực quang thiếu chủ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Linh Phượng mà khẽ nói. Sau đó thì hắn lấy ra hôn thư và viết tên lên đó, tên của Linh Phượng. Trong khoảnh khắc này, thời không lay động dữ dội chưa từng thấy, thiên địa chấn động, sóng gió tựa như một cơn bão mạnh mẽ, hóa thành một vòng nước xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ tiên cung. Tiếng nổ vang động cả trời đất, tựa như đây là âm thanh của đại vũ trụ vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Vậy là phần trước chúng ta đã hiểu lầm, người Tí Hon kia không phải là tàn hồn của cực quang tiên chủ, mà là cực quang thiếu chủ. Có vẻ như là mọi sự sắp xếp của cực quang tiên chủ sau này nó sẽ có một cái lối ra nào đó. Mình ban đầu lại cứ tưởng là ông Hứa Thanh này đó là ông ấy kiếp sau của cái thằng con trai của cực quang tiên chủ, hóa ra không phải, không? Mẹ nhận vờ quá. Cứ tưởng nhân vật chính là cái gì cũng là của nó hết, nhưng hóa ra đéo phải. Mẹ tận đến lúc cái con mụ chèo thuyền kia nó lộ ra là cái con Linh Phượng Tiên Tử thì mình càng nghĩ là mẹ mày ông Hứa Thanh này là kiếp sau của cái thằng con trai cực quang tiên chủ mới hắm chứ. Mẹ hóa ra đoán nhầm không ạ? Mẹ mày quê quá. Thề luôn. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.